Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. You can really đen tương đương, lúc trước cùng lắm lời đồng dạng muội tử than thở đi. Đơn hơi có vẻ tiếc nuối, đánh kép lợi hại nàng đến đánh đơn thật sự là quá bị thua thiệt nha. Vì cái gì đánh kép tranh tài ít như vậy đây? Người đây phải hỏi Carlos Liên Minh, tuyệt đại bộ phận chính thức thi đấu sự tình đều có nhân viên của bọn hắn tiến hành định chế cùng. Thao, xử lý, Kumarin City thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu cũng không ngoại lệ. U tương đương, Lavita chạy chậm đến Kurotaku bên cạnh cầu khích lệ. Lần nữa đem đối thủ nghiền ép tiểu gia hỏa tâm đặc biệt tốt. Ngoan, ngoan. Kurotaku nhẹ nhàng sờ lên Lavita đầu, đồng thời có chút tiếc nuối khoảng cách Lavita tiến hóa tử càng ngày càng gần. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn Lavita cả một đời đều không tiến hóa, cùng Pi thần, vĩnh viễn khéo léo đẹp đẽ, vĩnh viễn có thể, chỉ bất quá Lavita vốn là sẽ không đồng ý. Kurotaku cũng không có quên. Lavita sẽ cùng theo hắn nguyên nhân chủ yếu một trong là vì MT Silver Tyranita một mạch khai chi tán diệp. Lavita có thể sinh nhỏ Lavita sao? Tự nhiên là có thể, nhưng sinh xong về sau Lavita còn muốn gánh vác bảo vệ chức trách của bọn nó. Bởi vậy tối trung tiến hóa phi thường có cần phải. Hôm nay một vòng cuối cùng, có lẽ là vừa rồi ớt quét động đất, huyên náo động tĩnh quá lớn, không ít xung quanh người xem cũng bị hấp dẫn tới. Nhìn xem Kurotaku Lavita bọn chúng, hiếu kỳ nói, không phải chỉ có thể dùng hai cái sao? Nhân ra thả ba con đi ra, cũng sẽ không đều dùng. Vừa rồi ớt quét, động đất, là con kia Lavita làm a? Ta tại thật ra đều cảm thấy, thế mà không phải tiến hóa hình. Đây chẳng phải là nói Lavita vẫn chưa tới 30 cấp. Luôn có một chút dị bẩm thiên phú Pokemon biết trì hoãn tiến hóa rồi. Đúng đúng, Everstone, nói không chừng nhân ra cho Lavita làm cái Everstone đây. Bọn hắn châu đầu ghé tai, ánh mắt hiếu kỳ, mà lúc trước liền nhìn xem Kurotaku những học viện kia phái đám trainer thì trầm mặc. Không nói một lời. Cũng không phải chính bọn hắn đả kích chính mình. Thật sự là Lavita bày ra thực lực quá mức kinh người. Ban đầu hình thái Pokemon chủng tộc giá trị thấp, tương ứng nó năng lực giá trị cũng rất thấp. Trừ phi trợ cấp vượt qua đối thủ quá nhiều. Nếu không căn bản không đạt được vừa rồi loại kia tố chất. Kurotaku mạnh hơn bọn họ được nhiều. Đó là cái bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng lại nhất định phải tiếp nhận sự thật. Vòng thứ tư rất nhanh bắt đầu. Lại là cái học viện phái trainer Kumarin City bản địa. Trọng tài theo thường lệ bắt đầu niệm kinh. Niệm xong trải qua về sau, bắt đầu ném tiền xu. Một câu nói nhảm không có nhiều lời. Đối thủ tiên cơ Pokebo ném ra bạch quang lóe lên. Một con vô cùng to lớn, trong miệng ngậm lấy lá trúc hình người gấu trúc lớn rơi xuống đất. Thế hệ thứ 6 Fighting thêm Dark thuộc Pokemon Pangoro. Khá lắm, cái này đầu đến có 2 mét khối đi. Kurotaku sợ hãi thán phục mà nhìn xem Pangoro. Gia hỏa này phía sau lông giống như là áo choàng, lại hình như áo đuôi tôm. Ở giữa cắt bỏ. Nó chỉ sợ là Kurotaku cái này mấy trận tranh tài đến nay gặp phải mạnh nhất Pokemon. Chừng 56 cấp, nắm giữ một cái cấp 6 chiêu thức Storm Throw. Đảm lượng ẩn tàng đặc biệt. Can đảm hiệu quả là có thể để cho Pangoro đồng dạng thuộc cùng Fighting thuộc chiêu thức đối Ghost. Thuộc Pokemon tạo thành tổn thương. So với Iron Fist. Hoặc là đặc biệt hai chức năng này cực kỳ tốt chiêu thức có lẽ hơi yếu một chút, nhưng đánh Hunter lại là không có gì thích hợp bằng. Trùng hợp, nha, đều như thế. Bên trên, lược lược lược, Hunter nhe răng cười hai tiếng, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm có chút vung vẩy. Tranh tài bắt đầu. Enchantment, tìm đồng bạn, trainer của Pangoro thốt ra. Thu được chỉ lệnh, Pangoro gầm nhẹ một tiếng, thể bắt đầu đi theo thần kỳ tiết tấu múa. Mà Hunter cũng rất giống nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng. Thể không tự chủ được đi theo Pangoro nhịp. Bọn chúng thật giống như tại đầu đường ngượng ngùng múa. Cách xa nhau 20 mấy mét. Ngươi tới ta đi. Wow. You really dance tương đương wow. You really dance tương đương khụ khụ. Lạc đề, enchantment, tìm đồng bạn. Normal thuộc biến hóa chiêu thức, có thể để cho đối thủ đặc biệt biến thành cùng người sử dụng giống nhau đặc biệt. Nói cách khác, Hunter lúc này bồng bềnh đặc biệt đã biến mất. Nó không có cách nào miễn dịch ground chiêu thức. Mà lại, nó cũng không thể trên không trung tự do xê dịch. Nhiều nhất chỉ có thể cách mặt đất nửa mét. Không bay lên được, rơi không đi xuống. Nó hiện tại đặc biệt biến thành đảm lượng. Trừ phi nó hạ tràng, trở lại Pokeball bên trong. Nếu không nó đặc biệt mãi mãi cũng là đảm lượng. Nhưng một versus một làm sao có thể để Pokemon hạ tràng đây? Có chút ý tứ, đường xưa, Kurotaku khóe miệng nhẹ cười. Vẫn như cũ là để Hunter dùng ra quyền phương thức sử dụng Will-O-Whip. Quỷ hòa, hai cái rời rạc tại bên cạnh nắm đấm phi tốc hướng Pangoro đánh tới. Chỉ bất quá bởi vì đã mất đi bồng bềnh đặc biệt. Nắm đấm biến thành càng thêm cứng nhắc lại thẳng tới thẳng lui. Né tránh, Pangoro hai mắt nhìn chằm chằm hai cái nắm đấm. Tại bọn chúng nhích lại gần mình đồng thời. Bỗng nhiên bên cạnh, cùng bay quỷ chảo gặp thoáng qua. Nhưng lại tại quỷ chảo sắp bay đến nó sau một khắc này. Nắm chặt nắm đấm đột nhiên mở ra. Hai đóa u tử sắc diễm hỏa toát ra. Rơi xuống Pangoro lên, Will-O-Whip, quỷ hòa, bỏng, vật công giảm phân nửa. Đường cái đồ chơi này không quan trọng có già hay không. Dùng tốt là được, giống, Pangoro tắm rửa lửa cháy mạnh, phát ra thống khổ gầm nhẹ. Trainer nhướng mày, lớn tiếng nói, tiến lên, Grunt, cắn nát, Dark thuộc khắc chế Ghost thuộc, sử dụng Grunt, cắn nát. Giảm phân nửa vật công liền sẽ không rõ ràng như vậy. Pangoro buồn bực giống một tiếng. Nặng nề thể bước nhanh hướng về phía trước. Hé miệng hướng Hunter khí cầu bản thể cắn qua đi. Có cái không mang đầu óc. Hả? Vốn định lập lại chiêu cũ. Dùng Focus Blast, chân khí đạn. Phía sau đánh lén Kurotaku khẽ nhíu mày. Bén nhạy phát giác được Pangoro trong miệng rung động lá trúc. Nhớ kỹ trong nguyên tác, đã từng có nói qua, Pangoro có thể lợi dụng ngoài miệng lá trúc đến cảm giác động tĩnh của địch nhân. Ngồi vào sấp xỉ tại D-Tech, nhìn thấu, hiệu quả, mà ích phản hắn chính là tại thiêu hủy Pangoro lá trúc về sau, mới có thể bắt được. Như vậy, đổi sách lược. Kurotaku hô to một tiếng. Hunter nghe nói, không tránh không né hai mắt nhìn chằm chằm há hốc miệng ba bôn tập tới Pangoro. Tại nó cách mình không đến một mét huống dưới. Hai mắt bạo sáng, tiếp lấy, nó hình bỗng nhiên một cái vặn vẹo. Cùng ở xa hơn 20 mét bên ngoài quỷ chảo trao đổi vị trí. Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Siêu năng lực thuộc biến hóa chiêu thức, có thể cùng đồng đội lẫn nhau trao đổi vị trí. Tại trải qua Kurotaku bí mật huấn luyện về sau, đủ để đem quỷ chảo xem như đồng đội cùng trao đổi. Mất đi mục tiêu, Pangoro kinh hãi, bản năng liền muốn cắn một cái tại quỷ chảo phía trên. Nhưng quỷ chảo lại bỗng nhiên tản ra, hóa thành một đoàn khói đen. Hunter giống như Ghastly, thể là từ các loại cổ quái khí thể sinh ra. Từ trên lý luận tới nói, nó cũng không có thực thể. Quỷ chảo là có thể trực tiếp tản ra, một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên tiêu tán thực thể cũng không phải là không có đại giới. Nó biết tiêu hao Hunter thể lực. Fighting thêm Dark thuộc Pokemon. Nói thật chiêu thức này ta cũng không tính dùng qua. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Ở xa đối diện Hunter nhưng thật giống như nghe thấy được. Khặc khặc, cười quái dị hai tiếng. Tuần đột nhiên bộc phát ra lấp lánh ngũ thải quang mang. Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh. Fairy thuộc đặc công chiêu thức. Bốn lần khắc chế Pangoro. Pangoro hữu tâm né tránh. Mà dù sao nó là chút khoảng cách đi tết. Nhìn thấu, chiêu thức còn có chênh lệch rất lớn. Tia sáng chiêu thức cũng không phải tốt như vậy tránh. Chuyện đương nhiên phía dưới. Pangoro bị Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, đánh vừa vặn, Fairy thịt dây năng lượng lên khí lãng đưa nó bỗng nhiên tung bay. Bành, khổng lồ thân thể bỗng nhiên đâm vào lưới sắt lên. Chợt, bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trọng tài liếc nhìn Pangoro trạng thái, lớn tiếng thổi lên cái còi. Con kia Pangoro tốt đáng tiếc a, Storm Throw không dùng ra tới. Umbreon đáng tiếc nói, Storm Throw, Fighting thuộc vật lý chiêu thức, uy lực khá thấp, chỉ khi nào trúng đích, chính là 100% đánh trúng yếu hại. Đánh trúng yếu hại, uy lực tăng lên 1,5 lần, tăng thêm bổn hệ uy lực tăng lên 1,5 lần. Phi thường khả quan, mà lại Storm Throw vẫn là nửa cái khống chế loại hình chiêu thức. Kurotaku trợn nhìn nó một chút. Ta chính là biết nó Storm Throw lợi hại mới không dám để cho nó gần. Nếu không Kurotaku là không có ý định bại lộ quỷ trảo cùng bản thể là có thể tiến hành Ellie. Sở thích, trao đổi sân bãi, loại này không có khả năng, thao, làm lá bài tẩy, tiện thể còn có cái học được là vì bổ mù Dazzling Flame. Ma pháp lấp lánh. Genga loại này Pokemon nó mạnh liền mạnh tại chiêu thức ao sâu. Mà lại cách chơi nhiều. Chỉ cần trí tưởng tượng của ngươi đầy đủ. Kỹ năng phối hợp hợp lý. Nó liền mãi mãi cũng không phải chỉ là để một con cao tốc đặc công tay đơn giản như vậy. Kết quả coi như mỹ lệ. Mặc dù không rõ ràng chủ sự mới là như thế nào sắp xếp buổi diễn. Nhưng hôm nay đánh xong 4 trận về sau. Kurotaku chỉ cần ngày mai lại thắng 2 trận liền có thể thu hoạch được chiến thắng. Mà lại nghe nói đưa con kia Esper là chẳng mấy chốc sẽ ấp tới. Cũng tốt, tỉnh lãng phí Emma khí lực. Đã quyết định thật nhỏ mèo nơi hội tụ Kurotaku đột nhiên bắt đầu suy nghĩ muốn hay không bồi. Dưỡng một con lão bà, Phi, Gadiva, mọi thứ đều phải thử một chút. Ngươi nói đúng hay không? Mà lại Gardevoir loại này Pokemon trung thành tuyệt đối. Sao chỉ biết ăn Umbreon đáng tin cậy nhiều. Ân, qua một tí rồi nói sau. Nếu đi quỹ bên kia, có thể tìm tới Gardevoir tiến hóa thạch. Vậy liền bồi dưỡng một con. Tìm không thấy, coi như xong. Lầu dạy học 3 tầng. Vẫn là cái kia gần cửa sổ kính mắt thiếu niên. Vẫn là cái kia trầm mặc đọc sách đồng học. Chỉ bất quá so sánh với buổi sáng, bọn hắn bên cạnh nhiều hai cái Pokemon, ấn thứ ổn định tù trưởng đồng dạng Braviary, cùng bụng phệ, ánh mắt sắc bén đục quấn quanh lấy Lưu Mark Motor. Hai cái Pokemon khí tức đều có chút đáng sợ, so với Kurotaku trước đó gặp phải đối thủ kia đều muốn lợi hại. Cuối cùng bốn người đi ra, ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Có ngoài hai người đều là ngoại lai. Kính mắt thiếu niên nói như thế. Mà hắn bên cạnh Braviary song chảo cầm chặt tại trên bệ cửa. Nhìn xem Mark Motor ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Mà vốn nên tử nóng này Mark Motor lại là không để ý chút nào Braviary ánh mắt. Hai vai, đầu, phần đuôi ba khu ngọn lửa chậm rãi toát ra. Hai mắt buông xuống, không có ý nghĩa. Đều như thế, đọc sách đồng học nhẹ giọng đáp lại, ta chỉ là muốn nói, ta sẽ không thủ hạ lưu. Kính mắt thiếu niên mỉm cười nói nhảm, đọc sách đồng học đáp lại, ngày mai gặp,